Người chơi hung mãnh, chương 688, mở cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn, Đan Phi tim đột nhiên đập nhanh hơn. Ngẩng đầu nhìn lại, gian phòng trên trần nhà thủy tinh đèn treo vẫn như cũ lóe sáng. Hoàn toàn không có yếu bớt hoặc là dập tắt quang mang ý tứ. Làm sao? Chuyện, đã đến giờ. Ngồi ngay ngắn ở 1408 gian phòng trên ghế Bạch Hạo Chính hít sâu một hơi. Hai tay 10 ngón tương đối, kết thành một cái quái dị thủ ấn. Khó mà miêu tả, khí, từ hắn toàn thân trên dưới làn da trong lỗ chân lông phun ra ngoài. Tràn ngập tại cả tòa trong phòng, cô đọng không tiêu tan, hình thành một cái bị trần nhà cùng mặt đất cắt đứt gần một nửa cầu. Đây là một loại tên là niệm. Năng lực đặc thù, đến từ manga, Hunter nhân Hunter, đơn giản tới nói. Liền là điều khiển sinh mạng thể từ thể nội phát ra sinh mệnh năng lượng. Khí tràng, đem nó dùng tại công kích hoặc phòng ngự bên trên. Chợt nhìn qua niệm năng lực cùng gợn sóng rất giống. Trên thực tế cũng xác thực rất giống. Khí, gợn sóng, niệm năng lực, nội công, luân mạch. Chakra các loại tới một mức độ nào đó đều là cùng một loại đồ vật. Có thể cho rằng là thời kỳ cổ đại khác biệt địa khu không giao lưu từng cái văn minh. Căn cứ nhân loại điểm giống nhau, phát triển ra tương tự độ cực cao triết học, nhưng lại có tại sử dụng phương thức trên chỗ khác biệt. Niệm năng lực tại sử dụng trên có thể chia làm quấn, tuyệt, luyện, phát tứ đại loại, phân biệt đối ứng tâm thần tập trung bình ổn cảm xúc. Tiêu trừ khí chàng ẩn nấp tung tích, bộc phát khí chàng tăng cường khí thế, đối tiêu tán mà ra niệm tiến hành tinh tế thao túng thực hiện hiệu quả đặc biệt. Chứng thực đến cụ thể lời nói, lại có viên, ẩn, ngưng, kiên, lưu, cứng rắn, ngạnh, các loại cao cấp kỹ xảo. Bởi vì mỗi người tư chất, tính cách, hoàn cảnh lớn lên khác biệt, niệm năng lực tại trên đại thể có thể chia làm cường hóa hệ, biến hóa hệ, cụ hiện hóa hệ, thả ra hệ, thao tác hệ, đặc chất hệ, khác biệt thể hệ năng lực thuộc tính khác biệt, mà luyện trí cao chỗ sâu, thậm chí có thể thực hiện thuấn gian truyền tống, chia cắt không gian, đánh cắp ký ức, tiên đoán tương lai các loại huyền diệu hiệu quả. Tổng thể mà nói, niệm năng lực áp dụng phạm vi rộng khắp, hạn mức cao nhất cao, tiềm lực lớn, nhưng là đối tư chất yêu cầu cực kỳ cao. Tu luyện cũng có nhất định nguy hiểm. Không thiên phú người có khả năng sẽ không có cách nào tụ lại sinh mệnh năng lượng. Đang luyện tập sơ kỳ liền hao hết năng lượng. Suy kiệt tử vong. Hunter nhân Hunter, thế giới cũng không hòa bình. Nơi đó quái vật khắp nơi trên đất. Dị biến mọc lan tràn. Mức độ nguy hiểm hoàn toàn không thua gì một chút ác mộng khó khăn kịch bản. Liền xem như nơi đó phàm nhân. Hắn tố chất thân thể khả năng cũng vượt xa khỏi trên địa cầu người bình thường. Bọn hắn sử dụng niệm năng lực phương pháp tu luyện. Trời sinh liền tự mang vọng tộc hãm. Bởi vậy đặc sự cục mặc dù rất sớm liền được niệm năng lực phương pháp tu hành. Cũng chỉ là tại một chút ngành đặc biệt. Chọn lựa vừa cách người tiến hành thí nghiệm. Bạch Hạo Chính chính là một cái trong số đó. Mặc dù hắn một mực công bố mình là nên ở văn phòng thổi máy điều hòa không khí nhân viên văn phòng, không am hiểu chiến đấu, nhưng hắn tại niệm năng lực trên thiên phú tương đương chi cao. Dưới mắt sử dụng tên là viên, kỹ xảo, đem niệm tận khả năng hướng ra phía ngoài mở rộng, lấy viên cầu hình thái, bao trùm không gian xung quanh, tinh tế nhập vi quan sát đến niệm lực phạm vi bên trong hết thảy sự vật. Giữa không trung bay lên mỗi một hạt bụi, bị gió nhẹ cuốn lên tóc cắt ngang trán trên mỗi một cọng lông tóc. Trên mặt thảm mỗi một buộc sợi, hướng ra phía ngoài khuếch trương niệm lực tạo thành một cái tràn ngập gian phòng viên cầu. Cho đến gặp được không cách nào truyền năng lượng khách sạn vách tường mới đình chỉ. Bạch Hạo Chính con mắt nhắm lại, trên tay kết ấn lại biến. Vô hình viên cầu mặt ngoài lập tức dọc theo vô số xúc tu. Như nhìn không thấy sờ không được xương mù bình thường. Dọc theo cửa gian phòng phi khe hở. Chậm rãi chui ra. Thu thập tình báo vĩnh viễn là tại kịch bản nhiệm vụ bên trong tồn sống tiếp cơ sở. Tại đọc phạm vi bên trong. không có chuyện gì vật có thể giấu giếm được hắn. Hả? Bạch Hạo Chính bỗng nhiên nhún nhảy, rời đi cái ghế. Chung quanh đâu đâu cũng có niệm kéo lên hắn, để hắn giống không nhận trọng lực ảnh hưởng bình thường, lơ lửng tại giữa không trung. Cái ghế phía sau, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một chương lời ghi chép. Lời ghi chép trang giấy hiện lên màu vàng nhạt, có dính tính một mặt dán tại cái ghế mặt sau. Mặt khác thì dùng cong vẹo tiếng Anh viết, không muốn mở cửa, lúc nào. Bạch Hạo Chính ngón tay khẽ nhúc nhích, hắn cực kỳ xác nhận mình đã dùng niệm bao trùm cả tòa gian phòng. Chung quanh hết thảy đều tại hắn ánh mắt phía dưới. Nhưng chương này lời ghi chép không hiểu xuất hiện ở cái ghế mặt sau. Không có dấu hiệu nào có thể nói. Thẳng đến hắn nghe thấy phong thanh dị thường, mới phát giác được lời ghi chép tồn tại. Không muốn mở cửa, đông, đánh cánh cửa âm thanh tại ngoài phòng vang lên. Cực kỳ đột ngột, vẫn như cũ lơ lửng ở giữa không trung Bạch Hạo Chính mặt không biểu tình. Đưa tay nén ở gia tốc khiêu động trái tim. Một bên thúc đẩy trong phòng niệm lực giống cự hình bàn tay bình thường. Chống đỡ cửa chính, phòng ngừa cửa bị mở ra. Một bên khu động nguyên bản liền lắng động tại cửa ra vào trên mặt đất niệm. Cẩn thận từng ly từng tí leo về phía trước. Tìm tòi, dày hình, cao su chất liệu. Đế giày dưới đáy dính đầy nước mưa, bùn đất cùng một chút hình dạng khả nghi thịt vụn. Hắn cảm ứng được một đôi mặc ủng đi mưa chân. Hắn chỉ cảm ứng được một đôi mặc ủng đi mưa chân. Thùng thùng, so trước kia hơi vang một chút tiếng đập cửa lần nữa truyền đến. Tựa như ngoài cửa khách tới bởi vì bị lãnh đạm, mà cảm thấy sinh khí đồng dạng. Bạch Hạo Chính hai tay duỗi về phía trước, chỉ hướng cánh cửa. Niệm lực đổ xuống ra, một mực chống đỡ cửa lớn, đông đông đông, kịch liệt tiếng đập cửa để cả phiến đại môn chấn động, khóa cửa chấn động không ngừng, chốt cửa lay động không ngừng, phảng phất một giây sau cửa lớn liền bị đầy cõi lòng nộ khí khách tới đập nát chấn khai. Từ đầu đến cuối trầm mặc song phương rằng có thật lâu, rốt cục, tiếng đập cửa lắng xuống. Trong hành lang vang lên càng lúc càng xa ẩm ướt ủng đi mưa dẫm đạp thảm kẹt kẹt kẹt kẹt âm thanh. Kết thúc sao? Bạch Hạo Chính than dài ra một ngụm chọc khí. Chậm rãi đáp xuống trên mặt đất. Ngón tay đẩy trên sống mũi mắt kiếng gọng vàng. Trên mặt kính ngưng kết một chút cái trán mồ hôi bốc hơi ngưng kết hình thành giọt nước. Mới trong rằng co, hắn niệm lực đã 10 đi thứ 5. Quá độ sử dụng siêu phàm lực lượng cảm giác trống rỗng như giòi trong xương. Gặm ăn thân thể, lệnh toàn thân truyền đến trận trận khó chịu. Lại nhiều rằng co một hồi. Chỉ sợ hắn cũng chỉ có thể bắt đầu dùng niệm năng lực đặc thù ứng dụng. Đi trực tiếp tổn thương ngoài cửa cặp kia mặc ủng đi mưa chân. Cái kia cổng quái dị tồn tại qua tại quỷ dị. Liền xem như tại chiến lực trên bảng xếp hạng ước chừng sắp xếp hơn 140 tên. Đặc sự cục nội bộ đánh giá kết quả, Bạch Hạo Chính cũng không có 10 phần lòng tin, có thể chiến thắng, bảo trụ tính mạng của mình. Hắn niệm năng lực, thế nhưng là rất nguy hiểm. Đông, tiếng đập cửa, ngột ngạt, rất nhỏ, hoàn toàn như trước đây. Bạch Hạo Chính con ngươi có chút phóng đại. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía trong phòng. Tiếng đập cửa, trong phòng vang lên, đông đông đông. Đông đông đông đông, đông đông đông, cửa phòng ngủ, toilet môn, cửa tủ lạnh, cửa tủ quần áo, tủ đầu giường môn, tất cả tại trên kết cấu cùng môn tương tự, dùng cho kết nối hai cái khác biệt không gian vật. Trong cùng một lúc vang lên gấp rút tiếng đập cửa, vô số vật thể kéo theo cả tòa gian phòng điên cuồng chấn động. Trần nhà đèn treo tả hữu lay động, quang mang chuyển động, cái bàn âm ảnh vừa đi vừa về xoay tròn. Bạch Hạo Chính không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn hiểu được, lời ghi chép trên, không muốn mở cửa, chỉ là, tất cả cửa, cách chương.